Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. 42. Internet tác giả: Tiếng gió thổi qua, không ngừng hạ trụy, vô mặt quỷ, ta phải bị ngã chết. Thẩm Đông Thanh mặt vô biểu tình mà nhắc nhở: Kỳ thật ngươi là quỷ, sẽ không bị ngã chết. Vô mặt quỷ lúc này mới phản ứng lại đây. Nga, từ thượng đi xuống xem. Thoạt nhìn thang lầu tầng tầng lớp lớp, thâm như vực sâu, nhưng chờ đến thật sự nhảy xuống. Bất quá nháy mắt, Thẩm Đông Thanh liền tiếp xúc tới rồi mặt đất. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu nhìn lại, 14 tầng tới rồi. Vô mặt quỷ chấn kinh rồi. Ngươi là như thế nào tìm được đi ra ngoài phương pháp? Thẩm Đông Thanh, đoán, hướng lên trên đi đi xuống dưới đều là 13 tầng. Đại biểu vô luận đi như thế nào cũng chưa biện pháp rời đi. Kia trừ bỏ đi thang lầu, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp nhảy xuống đi. Không nghĩ tới thật sự có thể hành. Vô mặt quỷ, ngươi không sợ ngã chết sao? Thẩm Đông Thanh nhún vai, cùng lắm thì biến thành quỷ lâu, trước lạ sau quen sao? Nói, Thẩm Đông Thanh đi ra phía trước, đẩy ra an toàn xuất khẩu cửa sắt. Phía sau cửa là một cái thật dài hành lang, Thẩm Đông Thanh không biết vị kia tác gia rốt cuộc ở tại cái nào phòng. Chỉ có thể một đám phòng thử qua đi, mỗi một phòng bên trong đều không có người, trống rỗng, giống như chỉnh tầng lầu đều là một đống không lâu, cái gì đều không tồn tại. Chờ đi vào chỗ sâu nhất một gian phòng, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, Thẩm Đông Thanh đẩy ra môn, trong phòng không có bật đèn. Chỉ có màn hình máy tính phát ra u lam quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng lên cái này nhỏ hẹp dơ loạn không gian. Vừa đi vào, ánh mắt đầu tiên thấy chính là bị treo ở quạt trần người trên ảnh. Hắn buông xuống đầu, một đôi chân lăng không, thân thể theo quạt trần chuyển động mà lay động, quỷ thắt cổ, lại đi vào, hắc ám cực hạn thị lực, Thẩm Đông Thanh thiếu chút nữa dẫm đến ngăn ở lộ trung ương đồ vật. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, chỉ là nàng bụng cắm một phen trường đao, dưới thân tràn đầy máu tươi, cô nương không ngừng mà phát ra rên rỉ thanh, trên mặt đất mấp máy, chảy xuống một đạo sền sệt vết máu. Thẩm Đông Thanh thật cẩn thận mà vòng qua đi, lại thấy một con khỉ giống nhau nhỏ gầy khô gầy nam nhân ngồi xổm bức màn hạ. Một đôi xông ra đôi mắt đổi tới đổi lui. Bên cạnh lập một cái đại bình hoa khẩu tắc mỹ nhân đầu, trừ lần đó ra, còn có trong bóng đêm một đám bóng dáng du đãng mà qua. Một cái không đủ 10 mét vuông trong phòng thế nhưng tắc mười mấy quỷ quái. Lại còn có đều chung sống hòa bình, lại hướng trong đi, có thể thấy một cái gầy yếu trạch nam cung bối, cơ hồ dán ở trên màn hình máy tính, đồng thời đôi tay không ngừng mà đánh bàn phím. Phát ra tiếng vang thanh thúy, lộc cộc, từng hàng tự thể bay nhanh mà xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Đương hắn viết xong một hàng tự, liền có thể phát hiện trong phòng lại nhiều ra một cái tân quỷ quái. Tân sinh ra quỷ quái là cái bụng phệ tứ chi như củi lửa đói chết quỷ. Nó liền ghé vào trạch nam sau lưng, không ngừng mà kêu ta đói, nhưng kỳ quái chính là, trạch nam một chút phản ứng đều không có. Còn ở không ngừng gõ bàn phím mani Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm. Nguyên lai quỷ đều là hắn viết ra tới sao? Người chơi Thẩm Đông Thanh phá giải thế giới quan 20%. Cộng lại phá giải thế giới quan 50 Thẩm Đông Thanh tiến lên một bước. Muốn nghiên cứu một chút cái này máy tính là như thế nào sáng tạo ra tới quỷ. Mới vừa đi tiến lên một bước, hắn đột nhiên nghe được một cái nhược nhược thanh âm vang lên. Đừng qua đi, hắn là cái quái vật. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, thấy dày nặng bức màn run rẩy một chút, kéo ra một cái khe hở, lộ ra núp ở phía sau mặt người. Một cái gầy yếu trạch nam môn sơ trong phòng xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người. Một cái khuôn mặt dại ra, ngồi ở máy tính trước bàn không biết mỏi mệt gõ chữ. Một cái biểu tình hoảng sợ, tránh ở bức màn bố mặt sau run bần bật. Hắn sẽ giết ngươi, ngồi ở bức màn bố mặt sau cái kia trạch nam sợ hãi mà nói. Nên tin tưởng cái nào? Thẩm Đông Thanh quyết định cái nào đều không tin. Thẩm Đông Thanh hướng tới máy tính Lam Bình đi qua. Trạch Nam Một không hề sở động, như là không biết trong phòng nhiều ra một người. Thập phần đầu nhập mà đối với máy tính, hắn ngón tay động đến bay nhanh, giống như một chút đều không cần tự hỏi, là có thể viết ra từng hàng tự. Thẩm Đông Thanh vây xem một chút, trực tiếp dứt khoát lưu loát mà đánh hôn mê cái kia không ngừng gõ chữ Trạch Nam Một. Kéo Trạch Nam Một đi hướng cửa sổ nơi địa phương, Trạch Nam Hai nuốt nuốt nước miếng, sợ chính mình cũng bị đánh vượng, vội vàng nói, ta chính mình tới. Hắn từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, Thẩm Đông Thanh ngồi ở trên sofa, Trạch Nam Một nằm ở trên mặt đất, Trạch Nam Hai thúc thủ đứng ở một bên, người viết chính là cái gì thư? Thẩm Đông Thanh hỏi, Trạch Nam Hai không dám giấu giếm, thành thành thật thật mà nói chân tướng, hắn tốt nghiệp về sau liền không có đi ra ngoài công tác, mà là lựa chọn ở nhà đương một cái internet tác gia. Muốn dựa viết văn nổi danh làm giàu, chỉ là tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại không có đơn giản như vậy. Hắn viết văn không người hỏi thăm, chỉ có thể dựa giữ gốc toàn cần tới độ nhật. Trạch Nam Hai cười khổ một tiếng, ta chính là tưởng thành danh, sau đó hắn ma xui quỷ khiến mà lựa chọn viết đô thị thần quái đề tài. Không nghĩ tới một lần là nổi tiếng, hồng đến biến thành màu đen, tiền lời đánh thưởng hơn 100 vạn. Bản quyền điện ảnh cuồn cuộn không ngừng mà đến, hắn chỉ cao hứng một đoạn thời gian, tiếp theo liền phát hiện, hắn viết ra tới đồ vật giống như có thể biến thành hiện thực. Chỉ có quỷ quái có thể, Trạch Nam Hai nói, lần đầu tiên nhìn thấy kéo lưỡi dài đầu trên mặt đất bỏ nữ quỷ khi. Hắn sợ tới mức chết khiếp, cũng không dám nữa viết xuống đi, còn tuyên bố kết thúc Càng Phong bút không hề viết văn. Nhưng là hiển nhiên, này hết thảy đã không khỏi hẳn ý chí sở quyết định. Trạch Nam Hai còn không có tìm được công tác, liền nhận được biên tập điện thoại, khích lệ hắn gần nhất đổi mới lại mau đề tài lại mới mẻ độc đáo. Có thể chuẩn bị cùng công ty điện ảnh đàm phán ký hợp đồng. Trạch Nam Hai thập phần kinh ngạc, hắn rõ ràng không có đổi mới. Ta về nhà vừa thấy. Liền phát hiện máy tính trước bàn mặt ngồi một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người. Trạch Nam Hai nói, sau đó liền biến thành như vậy. Hắn hoàn toàn thay thế ta, mà ta chỉ có thể bị nhốt ở cái này trong phòng. Trạch Nam Hai đã hỏng mất. Cầu xin ngươi, mang ta đi ra ngoài đi, hoặc là giết hắn, thế nào đều có thể. Người chơi Thẩm Đông Thanh phá giải thế giới quan 10%. Cộng lại phá giải thế giới quan 60 nằm trên mặt đất Trạch Nam Một mở mắt. Hắn đã tỉnh về sau, không có hiển lộ bất luận cái gì cảm tình, chỉ là dãy dụa bò lên, hướng tới máy tính bàn phương hướng đi qua. Thẩm Đông Thanh giơ tay lại đem người cấp đánh hôn mê. Trạch Nam Hai tràn ngập hy vọng mà nhìn hắn, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết đi. Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu. Nghĩ không ra, hắn nghe xong một hồi chuyện xưa, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, vẫn là chờ Chu Văn Ngạn tới lại nói. Như vậy tưởng, Thẩm Đông Thanh một chút áp lực đều không có, thậm chí còn móc ra một cây kẹo que ăn lên, ở giữa Trạch Nam Một lại tỉnh lại vài lần, không hề ngoài ý muốn bị Thẩm Đông Thanh một lần lại một lần mà đánh vượng. Xem đến Trạch Nam Hai đều sau cổ ẩn ẩn phiếm toan. Đại khái đợi nửa giờ, lại có một bóng người nhích lại gần, là Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt, nhảy xuống, Chu Văn Ngạn nhịn không được cười một tiếng. Đơn giản thô bạo, quả nhiên là tiểu Đông Thanh phong cách. Thẩm Đông Thanh hỏi, vậy ngươi là như thế nào lại đây? Chu Văn Ngạn nói được thập phần nhẹ nhàng. Giải hai cái câu đố liền đến nơi này, Thẩm Đông Thanh không có đi hỏi đến đế là cái gì câu đố. Rốt cuộc hắn cũng không am hiểu tiết lộ, hỏi cũng không hiểu được, còn không bằng không hỏi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, Thẩm Đông Thanh lúc này mới nhớ tới chính sự. À, nơi này còn có một câu đố, hắn chỉ Trạch Nam Một cùng Trạch Nam Hai. Đem sự tình chân tướng cấp nói, Chu Văn Ngạn trầm ngâm một lát. Đi tới máy tính trước bàn, tay phải ấn thượng con chuột, dịch tới rồi hồ sơ thượng. Hồ sơ tất cả đều là rậm rạp tự, ước chừng có thượng trăm vạn, tất cả đều là một cái lại một cái đô thị thần quái chuyện xưa. Liếc mắt một cái quét tới là có thể thấy quen thuộc đâm chết quỷ. Quỷ thắt cổ, chết chìm quỷ tư tư. Chu Văn Ngạn, xóa thử xê monster, hắn đem sở hữu hồ sơ đều để vào thu về trạm. Lại đem thu về trạm cấp toàn bộ thanh không? Cùng với một trận toái giấy thanh, trên mặt bàn tức khắc trở nên không còn một mảnh. Một cái hồ sơ đều không có lưu lại, nhưng quay đầu vừa thấy, trong phòng quỷ quái vẫn là hảo hảo đãi ở nơi đó. Không có một chút biến hóa, Trạch Nam Hai nhược nhược mà mở miệng, ta cũng từng lặng lẽ cắt bỏ quá hồ sơ, chính là vô dụng, lập tức liền sẽ khôi phục nguyên dạng, giọng nói rơi xuống. Rõ ràng đã bị thanh không hồ sơ, lại một đám về tới trên mặt bàn, xóa cũng vô dụng. Trên mạng đọc lượng đã vượt qua trăm vạn, Trạch Nam Hai nói. Thẩm Đông Thanh nói, kia đem trên mạng cũng xóa rớt, Trạch Nam Hai cười khổ. Quyển sách này xuất bản bản quyền đã bán đi, phòng trừng in ấn xưởng đều mau in ấn xong rồi. Hơn nữa in ấn xưởng ở nơi khác, ta căn bản không rời đi thành phố này, ở phát hiện thần quái sự kiện thời điểm. Trạch Nam Hai liền nghĩ thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Chính là mua ô tô phiếu ô tô chết máy, mua động xe đình vận, mua vé máy bay, ngượng ngùng, nơi này không có sân bay, liền tính là đi đường đi ra ngoài, đi rồi một vòng vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm mà đi. Chu Văn Ngạn hỏi. Quyển sách này kết thúc, Trạch Nam Hai lắc đầu, còn không có, người này vẫn luôn ở viết, một ngày 24 giờ không ngừng. Ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái linh cảm. Mani Chu Văn Ngạn kéo ra ghế dựa, chỉ máy tính, người tới viết, Trạch Nam Hai. Ta, đúng vậy, Chu Văn Ngạn nói, trực tiếp viết một chương đại kết cục. Trạch Nam Hai ngồi xuống máy tính trước bàn. Hắn đã thật lâu không gõ chữ, hiện tại nơm nớp lo sợ mà mở ra hồ sơ, ở mặt trên gõ hạ đại kết cục này ba chữ. Lại nghe Chu Văn Ngạn chỉ huy, viết xuống một câu, vai chính tỉnh lại về sau, phát hiện hết thảy đều là chính mình làm được một giấc mộng. Trong hiện thực cái gì đều không có, Chu Văn Ngạn, lại phát đến trên mạng, Trạch Nam Hai phục chế hảo một đoạn này lời nói. Mở ra trạm, không chút do dự mà đem này một chương phát biểu đi ra ngoài. Phát biểu thành công, Trạch Nam Hai thấp thỏm hỏi, hữu dụng sao? Chu Văn Ngạn thản nhiên nói, không biết. Thẩm Đông Thanh liếm kẹo que nói, thử xem lại không có việc gì. Trạch Nam Hai đột nhiên cảm thấy hai người kia có chút không quá đáng tin cậy, hắn điểm một chút đổi mới, trang web chuyển động một chút, mới nhất đổi mới một chương chính là đại kết cục. Trạch Nam Hai thập phần chờ mong mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hy vọng này có thể giải quyết hắn ác mộng, chính là không có. Đại kết cục phát ra đi sau không bao lâu, thật giống như bị một cổ thần bí lực lượng cấp cắt bỏ. Xem bình luận khu, cũng không có một cái người đọc thấy. Bọn họ còn ở kịch liệt mà thảo luận chương trước xuất hiện đói chết quỷ. Đối đã từng tuyên bố quá một chương đại kết cục hoàn toàn không biết gì cả. Trạch Nam Hai tê liệt ngã xuống ở ghế trên, tuyệt vọng mà bưng kín mặt, Chu Văn Ngạn. Xem ra như vậy không có tác dụng. Thẩm Đông Thanh cắn kẹo que, hàm hồ mà nói, nếu không hỏi một chút một người khác, hắn chỉ hôn mê bất tỉnh Trạch Nam Một. Hết chương.